Hôn trộm 55 lần. Chương 129, cô có gì muốn hỏi tôi? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nào thời còn trẻ lại không giấu giếm một chàng trai thần tượng trong lòng? Lục Cẩn Niên tướng tá khôi ngô, vóc dáng cao giáo, tính khí cô độc cực giống mấy chàng soái ca, lạnh lùng trong tiểu thuyết. Dù xét ở bất kỳ phương diện nào thì anh cũng đều rất phù hợp với tiêu chuẩn nam thần tưởng tượng của các cô gái thời hiện đại. Vì vậy ở trường trung học, mặc kệ Lục Cẩn Niên khiến người ta khó tiếp xúc bao nhiêu, nhưng nữ sinh theo đuổi anh vẫn tới tấp không ngớt. Trong những cô nàng theo đuổi Lục Cẩn Niên, náo động nhất có lẽ là Kiều An Hạ. Vào ngày báo danh học sinh mới hôm đó, vừa thấy Lục Cẩn Niên, Kiều An Hạ lập tức bị gương mặt ấy làm say mê đến thần hồn điên đảo. Trong thời gian huấn luyện quân sự, cô đã triển khai kế hoạch ra mặt dày. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Kiều An Hạ xinh đẹp xuất thân là một thiên kim đại tiểu thư, dùng đủ mọi biện pháp, nhưng vẫn chưa bao giờ cưa đổ được Lục Cẩn Niên. Editor mèo ủy ủy, lên cấp 3, Kiều An Hạ và Kiều An Hảo chung lớp. Những lần Kiều An Hạ tặng quà cho Lục Cẩn Niên, anh đều ném trả quà cho Kiều An Hảo. Cậu có mặt mày, mất kiên nhẫn nói hai câu. Đưa cho chị cậu, nói cổ đừng làm phiền tôi. Tôi không thể thích cổ. Kỳ thật cho tới bây giờ, Kiều An Hảo cũng chỉ cho rằng Lục Cẩn Niên đơn giản xem cô là sứ giả, đi truyền lời. Căn bản không biết khi đó Lục Cẩn Niên tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhân tiện để tránh cô hiểu lầm anh và chị cô. Sau sự kiện Kiều An Hạ theo đuổi Lục Cẩn Niên không lâu, trong khoảng 6 tháng đó, tất cả mọi người đều đặc biệt quan tâm chú ý cuối cùng người nào sẽ trở thành bạn gái của Lục Cẩn Niên. Rất nhiều nữ sinh chịu không nổi sự lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên. Ấn tượng tốt ban đầu bay biến. Có thích thì cũng chỉ dám vụng trộm thôi. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn. Riêng Kiều An Hạ lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Kiên trì không ngừng lâu như vậy. Cho nên lúc ấy, mọi người đều ngầm hiểu Kiều An Hạ có khả năng sẽ trở thành bạn gái Lục Cẩn Niên. Mãi đến lễ Giáng sinh cuối năm kia, Kiều An Hạ một lần nữa tìm tới Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên quả thật bị Kiều An Hạ bám đến phát bực rồi. Hoàn toàn không nể mặt cô là chị của Kiều An Hảo nữa. Gọn gàng dứt khoát ném một câu. Kiều An Hạ, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào không biết xấu hổ giống như cô vậy. Bị nghiện bám trai rồi hả? Kiều An Hạ từ nhỏ đến lớn, trước nay luôn được nâng niu như trứng được hứng như hoa. Chưa từng bị đả kích như vậy. Câu nói đó của Lục Cẩn Niên như một cái tát vang dội, không thương tiếc vả vào mặt Kiều An Hạ, khiến lòng tự trọng của cô sụp đổ. Cô trực tiếp ném thẳng mấy món quà của mình vào thùng rác, sau đó xoay người bỏ đi. Không quá 10 ngày, Kiều An Hạ liền quen bạn trai, là một anh lớp trên học thanh nhạc của bọn họ. Cách chương